Kỳ án cuốc xe chở xác chết. Tác giả Minh Trí. Giọng kể Huy An. Trợ diễn Kim Linh. Kính thưa quý vị, liệu một người phụ nữ đã được báo là mất tích và đã được xác nhận là tử vong thì làm sao có thể thản nhiên đi mua sắm trong siêu thị ngay trước mắt các camera an ninh như một bóng ma hiển hiện được? Tại sao? Tại sao và tại sao? Mời quý vị cùng lắng nghe toàn bộ câu chuyện để tìm ra lời giải cho cái hiện tượng phi lý này. Và cũng chào quý vị khán giả đã đến với Huy An kể chuyện ma. Chúng ta vô chuyện thôi quý vị. Và cũng trước khi vô chuyện thì xin mời quý vị hãy tham gia mini game để tăng thêm phần gắn kết giữa kênh và quý vị khán giả. Và phần thể lệ An có đính kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các chuyện. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ giùm tôi nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu. Truyện ma Lê Huy An. Mưa trắng trời trắng đất. Trong khoang lái, chiếc xe ô tô 4 chỗ đời cũ nồng nặc mùi thuốc lá và mùi da ghế ẩm mốc. Tùng trích một hơi thuốc dài, mắt lờ đờ nhìn cần gạt nước quạt qua quạt lại điên cuồng mà vẫn không kịp xua đi mang nước dày đặc trước mặt. Tùng đang rất cố gắng làm vì đang gánh trên vai cục nợ ngân hàng to tướng từ việc vay tiền mua cái cần câu cơm, cộng thêm tiền trọ, tiền thuốc thang cho mẹ già dưới quê, khiến hắn già đi trông thấy. Đôi mắt đã hằn lên những vết chân chim mệt mỏi của những đêm thức trắng chạy xe. Đã hơn 12 giờ, Tùng vừa lạnh vừa đói, định bụng đợi thêm tầm vài chục phút nữa mà không có khách thì về. Bỗng dưng màn hình sáng trực báo hiệu một cuốc xe mới. Điểm đón nằm trong khu biệt thự cồn khương sang trọng bậc nhất xứ Tây Đô. Còn điểm đến là một địa chỉ lạ quắc nằm tuốt ở ngoài khu dự án bỏ hoang ven ngoại ô, cách trung tâm ngót nghét gần 20 cây số. Một thoáng lưỡng lự chạy qua đầu của Tùng. Dần chạy xe đêm kỹ nhất là đi vào mấy khu đất quan, dự án treo vào giờ đinh. Lại còn mưa gió bão bùng như thế này, đường xá sình đầy lội, có khi đi tông bộ gầm xe thì lộ vốn. Nhưng con số hiển thị giá cước hiện lên đầy mời gọi, cộng thêm phụ phí ban đêm và mưa bão khiến cơn thèm tiền trong hắn trỗi dậy mãnh liệt, lấn át cả nỗi bất an mơ hồ. Tùng tặc lưỡi nhấn nút nhận chuyến, đánh lái quay đầu xe, lao vào bằng mưa trắng xóa, tự trấn an mình rằng thời buổi này làm gì có ma cỏ, chỉ có cái nghèo mới là thứ đáng sợ nhất ở trần đời này. Khu biệt thự cồn khương về đêm chìm trong sự tĩnh mịch đáng sợ. Tùng giảm tốc độ, căng mắt nhìn qua màn mưa để tìm địa chỉ. Cuối cùng hắn dừng lại trước một căn biệt thự bề thế, có cánh cổng sắt qua văn cầu kỳ đóng im lìm. Đứng nép mình dưới tán cây quạt lan sụn nước là một người phụ nữ. Bà ta mặc một chiếc đầm lụa trắng dài quét đất, loại lụa thượng hạng bóng loáng, trên đầu trùm một chiếc khăn voan mỏng che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi bàn tay trắng bệch đang buông thõng bên hông. Tùng hạ kính xe xuống một chút và hỏi: "Taxi này chị ơi, chị đặt xe đúng không?" Người phụ nữ không trả lời, bà ta lẳng lặng mở cửa sau bước lên xe, động tác vừa nhẹ nhàng đến mức chiếc xe không hề rung lắc hay chao đảo như khi có người ngồi xuống. Cánh cửa đóng lại cái rầm, nhốt chặt không gian bên trong, tách biệt hẳn với tiếng mưa ồn ào ở bên ngoài. Tùng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, định bụng hỏi han vài câu xã giao lấy lệ như thói quen nghề nghiệp. Nhưng chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã nghẹn ứ lại nơi cổ họng bởi có một cái mùi lạ xộc thẳng vào mũi. Đó là một thứ mùi hăng hắc, cay nồng đến mức làm cay xè sống mũi, trộn lẫn với mùi tanh ngai ngái. Tùng nhăn mặt, ký ức chợt ùa về cái hồi hắn túc trực ở nhà xác bệnh viện đa khoa để chờ nhận xác ông bác họ bị tai nạn giao thông. Cái mùi thuốc tẩy trùng cực mạnh, hóc môn dùng để ướp xác chết cũng nồng nặc và lạnh lẽo y hệt như thế này. Hắn vội vàng chỉnh lại cửa gió điều hòa, lén nhìn khách qua gương chiếu hậu thêm một lần nữa. Người phụ nữ ngồi bất động ở góc tối của băng ghế sau, đầu cúi gằm xuống ngực, chiếc khăn che khuất cả gương mặt. Mình đi ra dự án Mê Công hả chị? Đường đó giờ này sình lầy dữ lắm á, xe em gầm thấp, sợ không có vô lọt đâu chị. Vẫn là sự im lặng. Người phụ nữ dường như không nghe thấy lời hắn nói, hoặc giả bà ta không muốn mở miệng. Tùng cảm thấy gáy của mình lạnh toát, một luồng khí lạnh vô hình cứ lẩn vẩn quanh cổ hắn, như có ai đó đang phả hơi thở buốt giá vào gáy. Hắn nuốt nước bọt, cố gắng tập trung vào con đường phía trước, tự nhủ chắc bà này cãi nhau với chồng con hay gặp chuyện gì buồn nên mới bỏ đi giữa đêm hôm khuya khoắt như thế này. Mình làm phận tài xế, cứ chở đến nơi, về đến chốn rồi lấy tiền là xong chuyện. Chiếc xe lướt đi trong đêm vắng, bỏ lại sau lưng ánh đèn phố thị rực rỡ để tiến vào vùng ngoại ô tối tăm. Càng đi xa trung tâm, đèn đường càng thưa thớt. Cái mùi hóc môn trong xe ngày càng nồng nặc, khiến Tùng bắt đầu thấy chóng mặt và buồn nôn. Đầu óc hắn quay cuồng, mi mắt nặng trĩu cơn buồn ngủ, nhưng bản năng sinh tồn lại buộc hắn phải tỉnh táo. Hắn liếc nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng. Điểm đến hiện ra trên bản đồ chỉ còn cách vài trăm mét thôi. Đó là một con đường đất đỏ gồ ghề dẫn sâu vào bãi đất dự án bỏ hoang, nơi cỏ dại mọc cao quá đầu người và không có lấy một bóng nhà dân. Tới nơi rồi chị, em đậu xe ở đây thôi, chứ vô nữa là lầy, xe em ra không có được. Tùng đạp thắng, chiếc xe trượt đi thêm một đoạn trên lớp bùn nhão nhẹt rồi dừng lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bật đèn trần ở trong xe lên, quay người lại phía sau với nụ cười cường gạo thường trực trên môi để thu tiền cước. Dạ, của chị hết 230 ngàn. Câu nói của Tùng bị cắt ngang, nụ cười trên môi hắn đông cứng lại, méo xệch đi trong kinh hoàng. Bằng ghế sau trống trơn, không có người phụ nữ váy trắng nào cả. Tùng dụi mắt liên tục, hắn ngoài người hẳn ra phía sau, quờ quạnh tay vào khoảng không trống rỗng. Cánh cửa xe vẫn chốt chặt, hắn nhớ rõ ràng mình đã bấm chốt an toàn ngay khi khách lên xe, và suốt quãng đường đi hắn không hề dừng lại hay là nghe thấy tiếng mở cửa nào. Không có ai phía sau xe hết. Không gian trong xe bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến khó thở. Tùng đưa mắt nhìn xuống mặt ghế da bọng kem, nơi người phụ nữ vừa ngồi. Một vũng nước to tướng vẫn còn đọng lại ở đó, ướt sũng thấm đẫm vào lớp mút ở bên trong. Da nổi bật ở trên nền da ghế sẫm màu nước đó là một vật nhỏ xíu màu đỏ tươi. Tùng trung chảy lụm nó lên. Đó là một chiếc móng tay giả, loại móng úp thời thượng của mấy bà sang trọng, được sơn màu đỏ chót như máu, nhưng nó đã bị gãy đôi, mép gãy sắc lẹm nham nhở. Tùng quăng cái móng tay xuống sàn xe như quăng một hòn than nóng, tim hắn đập thình thịch. Hắn vội vàng chụp lấy cái điện thoại gắn ở trên giá đỡ, tay run rẩy bấm vào phần xem lại camera hành trình quay lại trong khoang lái. Hắn cần phải xác minh lại, có thể do quá mệt nên bị ảo giác, có thể hắn đã đoán nhầm cái gì đó không phải là người. Đoạn video tải về chậm chạp do mạng yếu khiến Tùng sốt ruột đến phát điên. Cuối cùng, hình ảnh trắng đen nhờ nhờ của chế độ quay đêm cũng hiện lên. Tùng nín thở, dí sắc mắt vào màn hình bé xíu. Giây thứ 5, cửa sau mở ra, một dáng người bước vô. Giây thứ 10, xe bắt đầu lăn bánh. Người phụ nữ ngồi im ở góc ghế, đúng vị trí mà hắn đã nhìn thấy qua cửa. Nhưng khi chiếc xe đi qua được một đoạn đường sóc, ánh đèn đường ở bên ngoài hắt vô trong xe trong một tích tắc, soi rõ hình hài của vị khách. Tùng hét lên một tiếng tất thanh, đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đường. Trên màn hình, người phụ nữ mặc váy trắng ướt sũng đó đang ngồi, hai bàn tay trắng bệch ôm chặt lấy vùng bụng dưới. Người gặp lại dài trung lên bật bật, y như là đang khóc hoặc đang chịu đựng một cơn đau đớn tột cùng. Nhưng cái điều kinh khủng nhất, thứ khiến cho Tùng chết lặng đi vì sợ hãi, chính là phần cổ áo của bà ta. Từ cổ áo trở lên là một khoảng không trống rỗng. Bà ta không có đầu. Tùng đạp tung cửa xe, lao ra ngoài trời mưa như một kẻ điên loạn. Hắn té sấp mặt xuống dũng xịt lề rồi. Nước xịn hôi hám tràn vào miệng, vào mũi, nhưng hắn không màng bận tâm. Hắn lồm cồm bò dậy, chạy thục mạng về phía ánh đèn đường xa xa, bỏ lại chiếc xe vẫn đang nổ máy và ánh đèn pha chiếu thẳng vào bụi cỏ lau rậm rạp phía trước. Rồi sau đó, Tùng không nhớ rõ mình đã làm bằng cách nào để trèo lại vào trong cái hộp sắt di động nồng nặc mùi tử khí đó. Cũng không nhớ mình đã đạp ga như thế nào để thoát khỏi cái bãi đất hoang vu đang bị màn đêm nuốt chửng kia. Hắn chỉ biết khi ánh đèn của thành phố bắt đầu hiện ra lờ mờ trước mặt, hai hàm răng hắn vẫn còn đánh vào nhau lập cập. Suốt quãng đường 15 cây số chạy trối chết về lại trung tâm Cần Thơ, Tùng không dám liếc mắt nhìn vào gương chiếu hậu một lần nào hết. Hắn sợ phải đối mặt với cái khoảng không trống rỗng ở bàn ghế sau, sợ phải nhìn thấy cái bóng trắng không đầu đó đang ngồi thù lù ở đó. Chiếc xe quẹo vào con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo nằm sâu trong khu xóm lao động dưới chân cầu cái răng. Tiếng chó sủa trầm tràn dọc hai bên đường khiến Tùng giật thót mình, tay lái loạng choạng suýt đụng vào cột điện. Hắn tắt máy xe, ngồi tụp xuống vô lăng thở dốc như một con thú bị thương vừa thoát bẫy, lồng ngực phập phồng đau nhói. Cái mùi hóc môn hăng khắc vẫn đẫn khuất đâu đó ở trong khoang xe kín mít, bám vào ghế da, bám vào trần xe và dường như đã ngấm sâu vào từng lỗ chân lông của Tùng. Nó tạo nên một cái cảm giác buồn nôn lợm giọng cứ chực trào lên cổ họng. Tùng cầm vào cái điện thoại và búp tiền, mở cửa xe lao nhanh vào nhà trọ, khóa trái cửa lại rồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ mục nát rượt dài xuống nền gạch lạnh lẽo. Anh về rồi hả? Sao nay về sớm vậy? Bộ trời mưa quá nên ế khách hả anh? Giọng nói ngái ngủ của Loan vang lên từ phía chiếc giường kê sát vách tường. Vợ của Tùng lồm cồm ngồi dậy vén mùng chui ra, tay vẫn còn vỗ về đứa con gái ngọ xíu đang ngủ. Loan nhìn bộ dạng thất thần, mặt cắt không còn một giọt máu của chồng mà hoảng hồn. Cô vội vàng chạy lại đỡ Tùng dậy, bàn tay chai sần vì làm công nhân thủy sản sợ lên trán hắn, nóng hổi. Trời đất ơi, người anh nóng hầm hập vậy nè, anh trúng nước rồi đúng không? Để em đi nấu miếng nước gừng cho anh uống nha. Loan định quay đi thì Tùng đã nắm chặt lấy cổ tay của vợ, giọng lạc đi. Đừng ra ngoài đó. Còn mà em ơi, anh gặp ma. Anh nói bậy bạ gì đó, tháng 7 qua lâu rồi, ma cỏ gì tầm này. Chắc là anh chạy xe đêm hôm khuya khoắt rồi yếu bóng vía, nhìn gà quá cuốc thôi. Đi vô thay bộ đồ ướt ra đi, ôi rịnh à. Loan nhăn mũi, cô đưa tay phẩy phẩy trước mặt như muốn xua đi cái mùi lạ đang bốc ra từ người của chồng. Tùng khựng lại, hắn đưa ống tay áo lên ngửi mùi thử. Đúng là đó, cái mùi quá chất tẩy rửa của bệnh viện, mùi của xác chết được ngâm tẩm kỹ lưỡng để chống phân quỷ. Nó không chỉ ám trong xe mà đã bám riết lấy hắn như một lời nguyền. Tùng lao vào nhà tắm, xả vòi nước lạnh xối xả vào trong người. Hắn lấy cục xà bông chà sát điên cuồng lên da thịt cho đến khi toàn thân đỏ ửng, rát bỏng. Nhưng cái mùi hăng hắc đó vẫn cứ lãng vãng trong hơi thở, trong từng nhịp đập của mạch máu. Đêm đó, Tùng lên cơn sốt cao ly bì và anh gặp ác mộng. Quá sợ hãi, Tùng hét lên, bật dậy, mồ hôi giả ra như tắm. Loan đang ngồi chùm khăn cho chồng giật bắn mình. Anh sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng hả? Không sao đâu. Loan ôm chầm lấy chồng, vỗ về tấm lưng đang trung lên bật bật. Tùng thở hồng hộc, mắt đảo điên nhìn quanh căn phòng trọ chật hẹp. Bóng đèn ngủ màu vàng hiu hắt soi rõ những vết ố ở trên tường, cái tủ vải siêu dẹo và đống quần áo bề bộn. không có ai cả, không có người đàn bà, không đầu nào hết. Nhưng cái cảm giác lạnh buốt nơi cổ họng vẫn còn y nguyên, như thể bàn tay ma quái đó vừa mới rời khỏi da thịt hắn tức tắc. Anh thấy bà theo anh về tới đây rồi. Tùng lắp bắp, răng da vào nhau cầm cập. Loan nhìn chồng bằng ánh mắt lo âu tột độ. Cô sợ lên trán của chồng, thấy nhiệt độ đã hạ bớt, nhưng thân sắc thì tệ hại vô cùng. Thôi được rồi, sáng mai em xin nghỉ làm, chở anh đi ông thầy Năm ở miếu bà xã xui ha. Chắc là đi ngang qua chỗ nào người ta mới mất nên bị dông theo quấy phá thôi. Uống miếng nước cho lại sức đi anh. Loan đưa ly nước gừng ấm nóng tận miệng cho Tùng. Hắn uống một ngụm, cái vị cay nồng của gừng làm hắn tỉnh táo đôi chút. Anh lên tiếng. Sáng mai anh phải đi báo công an mới được. Tùng nói, giọng anh trầm xuống, đầy vẻ cam chịu nhưng cũng quyết liệt. Sáng hôm sau, Tùng đã đánh xe ra tiệm rửa xe quen của thằng Út Hậu, định bụng nhờ nó dọn nồi thất kỹ để tống khứ cái mùi hôi hám kia đi. Nhưng vừa mới mở cửa xe, thằng Út Hậu đã bịt mũi nhảy dựng ngược ra sau, mặt nhăn nhó như đập phải đinh vậy. Nó nói trong xe của Tùng có cái mùi gì đó kỳ lắm. Nó không giống mùi mốc hay là mùi sầu riêng, mà nó tanh tanh, nó y hệt như là mùi mấy con chuột cống chết sình trương lên trong cống rãnh lâu ngày. Nó nhất quyết không nhận rửa, nói Tùng đem xe đi chỗ khác, không thôi xui xẻo cả tiệm của nó. Còn đang chưa biết làm sao với chiếc xe, Tùng móc trong túi quần ra vật chứng duy nhất mà hắn thấy được đêm qua. Chiếc móng tay giả màu đỏ chót nằm gọn trong lòng bàn tay chai sành của hắn. Một ý nghĩ điên rồ lướt qua trong đầu. Tùng lao ra xe, mở cửa sau bên phải, nơi vị khách bí ẩn đã ngồi. Hắn lật tung tấm lót sàn, soi mối từng kẽ hở của lớp nệm da. Không có máu, tuyệt nhiên không có một giọt máu nào, dù trong video, cái bóng đó ôm bụng quằn quại. Cái điều này thật phi lý. Anh tiếp tục dịch sâu vào khe hở giữa nệm ngồi và đương ghế. Ngón tay anh chạm phải một vật gì đó lạnh lạnh, cứng ngắc, kẹt sâu ở bên trong. Tùng nín thở, dùng hai ngón tay kẹp chặt vật đó lôi ra. Tim anh như ngừng đập. Đó là một lưỡi dao mổ y tế. Lưỡi dao sạch bông, không dính máu, nhưng phần cán nhựa màu xanh dương nhạt lại bị gãy lập đôi, vết gãy còn mới tinh. Tùng trùng mình sâu chuỗi lại hình ảnh trong đoạn camera. Có một giây, anh thấy cái bóng không đầu đó liên tục co giật ngón tay áp út. Anh nhớ lại tư thế của bàn tay đó. Nó không chỉ đơn thuần là co giật, mà những ngón tay đó dường như đang cố gắng kẹp giữ một vật gì đó rất nhỏ. Nhưng vì các cơ đã chết hoặc bị tổn thương dây thần kinh nên không thể giữ chặt, khiến vật đó rơi xuống. Sự tò mò và nỗi sợ hãi giằng xé tâm can của Tùng. Anh biết mình phải đi báo công an ngay lập tức, nhưng anh cần phải xác minh lại địa điểm đêm qua, nơi người đàn bà đó biến mất, ở đó có cái gì. 15 phút sau, chiếc ô tô lại lăn bánh về hướng phía ngoại ô. Anh bước xuống xe, cầm theo một thanh sắt dài để phòng thân. Cái không gian nó yên tĩnh đến mức Tùng nghe rõ cả tiếng tim của mình đang đập. Anh lòng vòng rồi đi bộ vào sâu ở bên trong bãi đất. Một bãi đất rộng rãi quang vắng không thấy gì. Tùng nghĩ có lẽ do anh quá đa nghi. Anh định quay lại xe nhưng cũng buộc miệng khấn. Cô hay chị gì đó ơi, nếu đó tìm tới tôi, nếu có linh thiêng thì cho tôi biết cô chị gì đó nằm ở đâu nghe. Tùng thành tâm khấn 3 lần nhưng vẫn không thấy gì. Định quay lưng đi thì có một con bướm nhỏ màu trắng ngà bay lượn lờ trước mắt anh, rồi nó bay đi nơi khác. Tự dưng anh đi theo, vì nãy giờ không có con gì lượn lờ ở đây hết. Con bướm đó chậm chậm bay vào bụi cỏ lau. Tùng cũng đi theo vô sâu ở bên trong bụi cỏ lau. Bỗng dưng con bướm lượn lờ ở một chỗ. Tùng nhìn xuống chân của mình, không có đất trống, chỉ có những cây cỏ lau cao thấp mọc đan xen với nhau. Anh hít thở một hơi sâu, rồi lấy cây sắt chọc nhẹ vài cái thăm dò. Cây sắt chạm phải một vật gì đó mềm nhũn đang hồi bên dưới lớp đất, cảm giác như chọc phải một cái bao thịt vậy. Anh rút cây sắt lên và kiểm tra mùi sắt. Cái mùi hôi thối kinh khủng bốc lên khiến anh muốn ói ra đó. Và cái anh thấy nữa chính là một bộ vải trắng dính trên mùi sắt. Anh hoảng loạn rời khỏi đó ngay lập tức. Tùng chạy ra xa một đoạn rồi móc điện thoại ra, ngón tay run rẩy bấm số 113. Nhưng rồi lại ngập ngừng chưa dám gọi. Anh cần phải gặp một người, một người có đủ uy quyền và kinh nghiệm để tin câu chuyện quan đường này, chứ không phải tổng đài trực ban vô cảm. Anh nhớ đến Trung tá Khải, người bạn già của ông Bác quá cố vì khắc tinh của tội phạm đất Tây Đô. Trụ sở công an buổi trưa vắng vẻ, Trung tá Khải đang ngồi một mình trong góc căng tin chắn người. Trên bàn là ly cà phê đen đá đã tan hết nước và gạt tàn đầy ắp đầu độc thuốc lá. Người đàn ông ngoài 50 tuổi với mái tóc hoa râm cắt ngắn và đôi mắt sâu hun hút trĩu nặng ưu tư ngước lên nhìn Tùng. Ánh mắt ông sắc lẹm lướt qua bộ dạng thất thần, quần áo xộc xệch và đôi giày dính đầy bụng đất đỏ của gã tài xế trẻ. Ông Khải không tỏ ra ngạc nhiên. Ông chỉ lẳng lặng đẩy bao thuốc lá về phía của Tùng rồi hất hàm ra hiệu ngồi xuống. Con chào chú Khải. Chú phải cứu con. Con dính vô cái chuyện này động trời lắm. Tùng ngồi xuống ghế giọng run rẩy, tay hắn lập cập móc trong túi quần ra hai vật chứng duy nhất mà hắn đang nắm giữ: chiếc móng tay giả và nửa cán dao mổ bằng nhựa màu xanh dương nhạt, và đặt chúng lên mặt bàn. Ông Khải nheo mắt. Ông không vội cầm lên ngay mà cúi sát xuống quan sát. Thái độ cợt nhả lúc đầu đã biến mất hẳn, thay vào đó là sự tập trung cao độ của một con sói già đánh hơi thấy mùi máu. Kể đi, ngắn gọn, chi tiết, không thêm mắm dặm muối. Tùng nuốt nước bọt, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc một cách không chấp nháp, như thể sợ nếu dừng lại thì nỗi sợ sẽ bóp nghẹt cổ họng của mình. Ông Khải ngồi im lắng nghe, khuôn mặt ông phẳng lặng như mặt nước hồ thu, nhưng đôi bàn tay của ông đang siết chặt lại từ lúc nào. Khi Tùng vừa dứt lời, ông Khải cầm lấy nửa cán dao nhựa lên soi dưới ánh mặt trời. Ông xoay nó qua lại, ngón tay cái miết nhẹ lên vết gậy sắc nhọn. Cán dao số 11. Loại này lưỡi dao rất là mảnh và sắc, chuyên dùng để rạch những đường mổ tinh vi trên mạch máu hoặc dây thần kinh. Đây là dao phẫu thuật chuyên dụng. Ông Khải lầm bầm, ánh mắt ông tối sầm lại. Ông đặt cán dao xuống bên cạnh chiếc móng tay gậy. Hai vật thể tưởng chừng như không liên quan lại đang nằm cạnh nhau, vẽ nên một bức tranh tội ác rùng rợn. Chú tin con hả chú Khải? Tao tin mày, vì ánh mắt của mày là ánh mắt của thằng vừa nhìn thấy tử thần, không diễn được đâu. Với lại... Ông Khải ngừng lại. Ông rút từ trong túi áo ra một tấm hình nhỏ, quăng lên bàn ngay trước mặt của Tùng. Đó là tấm hình của một người phụ nữ trung niên, có khuôn mặt đẹp sắc sảo, nhưng nụ cười lại toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa. Sáng nay trực ban vừa nhận tin báo mất tích bà Trần Thị Thu, vợ của đại gia thẩm mỹ Cao Văn Sinh, đi khỏi nhà từ hôm qua. Điện thoại thuê bao, xe cộ để lại nhà, nhưng két sắt thì mất một số nữ trang lớn. Mà nhìn kỹ cái móng tay trong hình này coi. Tùng chụp lấy tấm hình, dí sát mắt vào nhìn. Trong hình, người phụ nữ đang đưa tay lên vuốt tóc, và trên ngón tay áp út thon dài đeo nhẫn kim cương. Bộ móng tay được sơn màu đỏ chót, dính đá lấp lánh, y hệt như chiếc bóng gãy đang để ở trên bàn. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Tùng. Hắn ngước lên nhìn ông Khải, miệng lắp bắp không thành tiếng. Là bà. Dáng dấp này y hệt bà luôn đó. Nếu đúng như mày nói thì bà Thu đã bị giết rồi. Ông Khải trích một hơi thuốc dài, khói thuốc bay lờ lửng che khuất khuôn mặt đầy toan tính của ông. Đi thôi, tao với mày quay lại bãi đất hoang đó. Đi. Khải đứng dậy, quăng điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát. Hành động dứt khoát và tàn nhẫn như tuyên chiến với kẻ thù trong bóng tối. Tùng vội vã chạy theo sau cái bóng lừng lững của vị trung tá già. Chiếc xe đặc chủng của cảnh sát hình sự do trung tá Khải cầm lái chậm chậm tiến vào con đường đất gồ ghề. Xe dừng lại cách bãi đất trống chừng vài mét. Ông Khải bước xuống xe, động tác dứt khoát và thành thục. Ông lôi từ cốp sau ra một chiếc xẻng quân dụng và một túi đồ nghề pháp y. Xong đột đó mới quay sang hất hàm ra hiệu cho Tùng dẫn đường. Cả hai lội bộ vào bên trong. Là chỗ này nè chú. Tùng chỉ tay về phía trước, giọng trung trung. Bọn họ cùng nhau chen lấn vào bụi cỏ lau. Ông Khải và Tùng cùng nhau cắt gọn hết những cây mọc ở phía trên. Tiếp đó, ông Khải mới đào lớp đất ở bên dưới. Đào được một lúc thì ông mới dùng tay đào bới. Cái mùi hôi thối lúc nãy bay lên nặng kinh khủng. Dù đã chuẩn bị trước mấy lớp khẩu trang, nhưng Tùng vẫn không chịu nổi. Và rồi ông dừng tay. Ông quăng cái xẻng sang một bên, quỳ gối xuống dùng tay trần đã đeo găng bới nhẹ lớp đất phủ ở bên trên. Một mảng màu trắng đục lộ ra, lấm lem bụi đất nhưng vẫn ánh lên vẻ sang trọng của chất liệu lụa tơ tằm. Tùng đứng chết chân tại chỗ, hai chân hắn như mọc trệ xuống đất, muốn quay đầu bỏ chạy mà không nhấc nổi cái chân. Dưới bàn tay bới đất toan thoát của ông Khải, hình hài của một con người dần hiện ra. Đó là một thi thể phụ nữ đang trong giai đoạn trương phình và phân hủy. Nạn nhân mặc chiếc váy lụa trắng đắt tiền thường thấy ở những phu nhân nhà giàu, nhưng giờ đây nó đã biến thành tấm vải liệm dính chặt vào thân xác. Đèn pin! Ông Khải la lên. Tùng giật mình vội vàng bật đèn pin điện thoại trộn vào cái hố. Ánh sáng loang loáng quét qua thi thể, và rồi cả hai cùng nín thở trước cảnh tượng kinh hoàng đang bày ra trước mặt. Phần trên của nạn nhân hoàn toàn trần trụi dưới lớp đèn, và ngay tại vị trí cổ áo, nơi đáng lẽ phải là khuôn mặt xinh đẹp của một người phụ nữ, lại là một khoảng không trống quát. Cái đầu đã biến mất, vết cắt ngang cổ nạn nhân không nham nhở hay dập nát như bị chặt bằng dao phay hay rìu, mà nó phẳng lì ngọt xớt, lộ ra mặt cắt của khí quản và thực quản tròn vo. Các tơ cơ xung quanh co rút lại gọn gàng. Ông Khải nghiến răng, ông cúi sát mặt xuống gần vết cắt, bất chấp mùi tử khí xộc lên. Ông dùng ngón tay ấn nhẹ vào mép da. Vết cắt cực kỳ sắc bén và dứt khoát, đi qua khe đốt sống cổ C3 và C4 mà không hề làm dập nát tủy sống hay làm bể dụng xương gì cả. Kẻ ra tay chắc chắn là am hiểu giải phẫu học và sử dụng một loại dao cực bén, có thể là dao mũ chuyên dụng cỡ lớn hoặc dao gốm công nghiệp. Đây không phải là giết người trong cơn nóng giận, đây là một cuộc phẫu thuật tử thi có chủ đích. Nhưng sự kinh hoàng chưa dừng lại ở đó. Khi Khải cầm lấy cánh tay trái của nạn nhân giơ lên soi dưới ánh đèn, Tùng suýt nữa thì hét lên. Bàn tay đó, nơi đáng lẽ phải đeo chiếc nhẫn kim cương có bộ móng tay sơn đỏ, giờ đây chỉ còn là một đống thịt đen thui, cháy xém và co quắp lại như chân gà nướng. Lớp da tay đã bị ăn mòn hoàn toàn, lộ ra cả xương trắng ở một số đốt ngón tay. 10 đầu ngón tay bị quỷ hoại đến mức không còn nhìn thấy chân tay đâu nữa. Acid sulfuric đậm đặc đi mà. Ông Khải lầm bầm, giọng ông lạnh băng chứa đầy sự căm phẫn. Hung thủ đã ngầm hai bàn tay của nạn nhân vào acid để xóa sạch mọi dấu vết, chẳng đứng khả năng nhận dạng. Hắn tính toán rất kỹ, giết người, chặt đầu để giấu khuôn mặt, quỷ tay để giấu danh tính. Hắn muốn biến cái xác này thành một kẻ vô danh chỉnh diễn nằm lại dưới đầm lầy này. Nhưng mà chú ơi, cái ngón áp út, chú nhìn kìa. Dù đã bị cháy xém và co rút do axit, nhưng ngón tay áp út của bàn tay trái vẫn giữ một tư thế kỳ lạ. Nó không duỗi thẳng hay đấm lại tự nhiên như có ngón tay khác, mà nó gập hẳn xuống đồng bàn tay, ép sát vào ngón tay cái, tạo thành một gọng kìm cứng ngắc. Dường như trong những giây phút cuối cùng trước khi chết, hoặc ngay cả khi đã bị ngâm vào axit, cơ gân của ngón tay này vẫn bị khóa chặt trong tư thế đang cầm nắm một vật gì đó rất nhỏ. Ông Khải gieo mắt. Ông lấy cái nhíp trong túi đồ nghề, cẩn thận lách vào khe hở giữa ngón áp út và lòng bàn tay cháy đèn đó. Có một vật gì đó nhỏ xíu ánh lên màu xanh dương nhạt, kẹt sâu bên trong lớp thịt đã hoại tử. Ông Khải khéo léo gập nó ra. Đó là một mẩu nhựa nhỏ, mép gãy khớp hoàn toàn với nửa cán dao mổ mà Tùng đã đưa cho ông lúc trước. Trời cao có mắt, lưới trời lồng lộng mà. Ông Khải đặt mẩu nhựa vào túi vật chứng niêm phong cẩn thận. Ông đứng dậy tháo găng tay, nhìn Tùng với ánh mắt rực lửa. Nạn nhân chính là bà Thu. Trước khi chết, bà ấy đã giằng co với hung thủ, chụp được con dao mổ và bẻ gãy nó. Hoặc hung thủ đã sơ ý làm gãy dao trong lúc ra tay. Bà ấy đã giấu nửa cán dao gãy trong lòng bàn tay của mình, siết chặt đến mức axit cũng không thể làm lỏng cơ tay ra được. Tiếng còi hú của xe cảnh sát chi viện bắt đầu vang lên từ xa vọng lại, xé toạc mặt đêm tĩnh mịch. Ánh đèn pha quét loang loáng khắp bãi đất quạt, biến nơi chôn xác của người phụ nữ xấu số thành một sân khấu bi thương và tàn khốc. Tùng đứng nép vào bên cạnh ông Khải, nhìn cái xác công đầu nằm chỏng chơ dưới hố. Lòng hắn trào dâng một nỗi xót xa xen lẫn sợ hãi. Hắn biết người đàn bà này đã chết rất đau đớn, chết không toàn thây. Nhưng linh hồn của bà ta vẫn còn chất dưỡng đâu đây. Mượn chiếc xe của hắn, mượn giấc mơ của hắn để dẫn đường cho công lý tìm đến nấm mộ quan lạnh này. Về thôi con, xong việc ở đây rồi, để cho bên pháp y lo phần còn lại đi. Ông Khải vỗ vai Tùng, bước nhanh về phía xe. Tùng vội vã chạy theo, bỏ lại phía sau là màn bí mật chưa được vén. Rời khỏi hiện trường vụ án, ông Khải đã tới đây. Căn biệt thự của vợ chồng bác sĩ Cao Văn Sinh nằm biệt lập ở cuối đường số 1 khu Cồn Khương, tách biệt hẳn với những ngôi nhà chào có xung quanh bằng một hàng rào bê tông cao quá đầu người, cắm đầy miếng chai sắt lẹm ở bên trên. Cánh cổng sắt đúc qua văn rồng phượng nặng trịch đóng im lìm, toát lên vẻ lạnh lẽo và quy quyền của một pháo đài bất khả xâm phạm. Chiếc xe của cảnh sát đổ xịt trước cổng. Trung tá Khải bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo cảnh phục. Ông ra hiệu cho Tùng ngồi yên trên xe để tránh bức dây động trực. Còn mình thì dẫn theo hai trinh sát trẻ bấm chuông cửa. Nhưng phải mất đến hơn 5 phút sau mới có người ra mở cửa. Cao Văn Sinh xuất hiện trong bộ đồ ngủ bằng lụa màu mận chín. Gã bác sĩ này có khuôn mặt điển trai, kiểu trí thức, sống mũi cao thẳng tắp và đôi mắt sau cặp kính gọng vàng lúc nào cũng nheo lại như đang soi mối tâm can của người đối diện. Chào trung tá. Đêm hôm khuya khoắt như thế này mà các người còn ghé nhà, chắc không phải để thăm tôi chứ? Chúng tôi đến để thông báo một tin buồn và yêu cầu ông hợp tác điều tra. Cách đây 2 giờ, chúng tôi đã tìm thấy một thi thể phụ nữ tại bãi đất quan dự án Mekong. Nạn nhân bị sát hại dã man, mất đầu và bị quỷ hoại hai bàn tay. Qua xác minh ban đầu, chúng tôi nghi ngờ đó có thể là vợ ông, bà Trần Thị Thu. Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng dế kêu trăm rang từ trong bụi cây trong vườn. Ông Khải chờ đợi một sự sụp đổ, một tiếng thét kinh hoàng, hay ít nhất là vẻ bàng hoàng thất sắc trên gương mặt của người chồng. Nhưng không, ông Sinh chỉ hơi nhướng mày lên. Gã đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai và khinh miệt. Chúng ta nói giỡn hay là nói thiệt vậy? Vợ tôi bị giết hả? Lại còn mất đầu. Ông cười khanh khách rồi quay người hướng về phía cửa chính ngôi nhà, cất giọng gọi lớn. Mình ơi, em ra đây mà coi nè. Mấy người công an nói em chết rồi kìa, còn bị chặt đầu nữa chứ. Em coi có vui không? Ông Khải và hai trinh sát trẻ sững người, đưa mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc. Từ phía cầu thang xoắn ốc dẫn xuống phòng khách, ánh đèn chùm pha lê sáng rực hắt xuống một bóng người đang thong thả bước ra. Tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá qua cương đều đặn, chậm rãi, nghe như tiếng búa đóng đinh vào quan tài. Một người phụ nữ bước ra khỏi cửa chính, đứng dưới ánh đèn hiên dành dọn. Bà ta mặc một chiếc váy nhung màu đen ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong quyến rũ dù đã ở độ tuổi trung niên. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, sống mũi cao, đôi môi tô son đỏ chót và mái tóc búi cao sang trọng. Đó, chính xác là bà Trần Thị Thu, người đàn bà trong tấm ảnh hồ sơ mất tích. Có chuyện gì mà ồn ào vậy mình? Em đang đắp mặt nạ dưỡng da trong phòng mà cũng không yên nữa hả? Người đàn bà cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nũng nịu đặc trưng của những phu nhân quen sống trong nhung lụa. Bà ta bước đến bên cạnh ông Sinh, khoác tay cả chồng một cách tình tứ. Đôi mắt lúng liếng nhìn đám công an với vẻ ngạc nhiên và chút khó chịu. Ông Khải đứng chết trân tại chỗ. Bàn tay ông trong túi quần siết chặt lấy cái túi ni lông đựng nửa cán dao bổ gãy. Mồ hôi lạnh bắt đầu trịn ra trên trán. Rõ ràng ADN tủy xương cần thời gian mới có kết quả chính xác. Nhưng cái cán dao và chiếc móng tay gãy là bằng chứng thép. Cộng thêm việc bà Thu mất tích từ hôm qua không liên lạc được. Vậy thì cái người đang đứng sờ sờ trước mặt ông đây là ai? Ông Khải hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh của một trinh sát lão luyện. Ông bước tới gần hơn, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 2 mét. Một mùi hương nồng nặc xộc vào mũi ông. Đó là mùi nước hoa đắt tiền, thơm nức mũi. Nhưng khứu giác nhạy bén của ông vẫn nhận ra một sự bất thường. Lẫn khuất với lớp hương thơm ngào ngạt đó là một cái mùi hăng hắc lạnh lẽo. Cái mùi của bệnh viện, của phòng phẫu thuật, của thuốc sát trùng liều cao mà không loại nước hoa nào có thể che lấp hoàn toàn được. Chào bà Thu, xin lỗi đã làm phiền đêm hôm, nhưng có tin báo bà mất tích từ sáng nay, điện thoại cũng không liên lạc được, nên chúng tôi cần xác minh sự an toàn của bà. Ông Khải nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt của người phụ nữ. Bà ta mỉm cười, một nụ cười hoàn hảo đến mức kỳ lạ. Cơ mặt bà ta dường như không chuyển động tự nhiên. Dùng da quanh mắt phẳng lì, không hề có nếp nhăn khi cười. Còn phần cằm thì hơi cứng đờ, như được tạc bằng sáp. Ôi, tôi giận ổng chuyện gái gú lăng nhăng, nên tắt máy, đi spa trốn cho ổng lo chơi. Ai dè, ổng báo công an thiệt á hả? Phiền các anh quá. Bà Thu liếc nhìn chồng, cái liếc mắt sắc sảo nhưng vô hồn. Sinh vỗ vỗ vào bàn tay của vợ, cười xòa. Đó, mấy anh thấy chưa? Vợ tôi bằng xương bằng thịt đây nè. Các anh tìm lầm người rồi. Thời buổi này người giống người cũng nhiều, mà mấy cái xác trôi sông lạc chợ thì thiếu gì. Đừng có thấy sang bắt hoàng làm họ rồi vu khống cho công dân lương thiện đó nghe. Ông Sinh nhấn mạnh hai chữ lương thiện với một giọng điệu đầy thách thức. Ông Khải biết mình đang rơi vào một cái bẫy. Nếu bây giờ ông khăng khăng cái xác kia là bà Thu thì chẳng khác nào tự giả vào mặt của mình khi nạn nhân đang sống sờ sờ. Nhưng trực giác mách bảo ông rằng có điều gì đó cực kỳ sai trái ở người đàn bà này. Được rồi, coi như chúng tôi nhầm lẫn. Nhưng theo quy trình, mời bà Thu ký vào biên bản xác nhận tình trạng an toàn để chúng tôi khép lại hồ sơ báo mất tích. Ông Khải ra hiệu cho trinh sát đưa cuốn sổ và cây viết. Đây là một phép thử. Ông muốn nhìn kỹ bàn tay của bà ta. Người đàn bà tên Thu đưa bàn tay phải ra cầm lấy cây bút. Bàn tay thon thả, trắng mút, móng tay sơn đỏ đính đá cầu kỳ y hệt như trong ảnh. Bà ta cầm bút, ký một chữ ký bay bướm rất nhanh: Trần Thị Thu. Nhưng trong khoảnh khắc bà ta đưa tay lên vén lọn tóc mai rủ xuống trán, ông Khải đã kịp nhìn thấy một chi tiết nhỏ. Ở cổ tay của bà ta, ngay dưới lớp tay áo dung dài, có một vết sẹo mờ chạy dài, rất nhỏ, giống như vết dao mổ đã lành sẹo từ lâu. Nhưng dùng da xung quanh vết sẹo đó hơi sưng tấy và đỏ lên như bị dị ứng. Những ngón tay thanh thoát mềm mại ký sột soạt trên giấy rồi đưa lại cho cảnh sát. Chữ ký đẹp lắm, cảm ơn bà. Ông Khải xếp cuốn sổ lại, ánh mắt ông tối sầm. Ông biết bà Thu thật bị bệnh viêm khớp dạng thấp, ngón tay ấp úc thường xuyên đau nhức và biến dạng nhẹ. Còn người đàn bà này, ngón tay thon thả nhưng cử động lại máy móc như robot. Và vết sẹo ở cổ tay kia chắc chắn là dấu vết của một can thiệp y khoa nào đó, có thể là phẫu thuật chỉnh hình hoặc cấy ghép dây thần kinh. Nếu không còn việc gì nữa, mời các anh về cho. Vợ chồng tôi cần phải nghỉ ngơi, mai tôi còn có ca mổ sớm. Ông Sinh lạnh lùng tống khách. Gã vòng tay ôm eo vợ, bàn tay gã đặt bên hông bà ta một cách chiếm hữu thô bạo, chứ không phải là âu yếm. Người đàn bà nép vào người của ông và đi vào trong. Ông Khải quay trở lại xe, đóng cửa mạnh bạo khiến cho Tùng giật mình. Sao rồi chú? Bắt được chưa chú? Tùng nháo nhào hỏi. Ông Khải gằn giọng. Về, chưa bắt được. Con đàn bà đó không phải là Thu, nhưng tao thề với vong linh người chết, tao sẽ lột cái mặt nạ da người đó xuống, dù nó có dính chặt vào thịt xương của con trối đó đến mức nào đi nữa. Chiếc xe cảnh sát lăn bánh rời khỏi khu biệt thự, bỏ lại sau lưng tòa lâu đài trắng toát đang ẩn chứa những bí mật kinh hoàng. Trong căn phòng ngủ lộng lẫy trên lầu 2, qua khe rèm cửa sổ, một đôi mắt đang dõi theo ánh đèn xe xa dần. Đôi mắt đó đẹp nhưng vô hồn và trống rỗng. Và trên bàn trang điểm, bên cạnh đỏ nước hoa đắt tiền, là một vị thuốc giảm đau liều cao và một ống tiêm chứa đầy dung dịch màu vàng nhạt. Thứ dung dịch nuôi sống sự dối trá, nhưng cũng đang dần giết chết vật chủ của nó. Sáng hôm sau, bầu không khí trong phòng họp của đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm căng như dây đàn. Thượng tá Minh, trưởng phòng cảnh sát hình sự, dằn mạnh sắp hồ sơ xuống mặt bàn gỗ, làm ly trà nảy lên kêu cách một tiếng. Khuôn mặt ông đỏ gay gắt vì cơn giận bị kìm nén. Ông chỉ tay vào màn hình máy chiếu đang phát đi phát lại đoạn video trích xuất từ camera an ninh của một siêu thị, nơi một người phụ nữ mặc váy nhung đen đang thong thả lựa chọn từng món đồ gia dụng. Thỉnh thoảng lại quay mặt về phía ống kính mỉm cười như đang chào hỏi ai đó vô hình. Anh Khải, anh giải thích sao về chuyện này? Anh báo cáo là bà Thu bị giết, bị chặt đầu, xác nằm ở ngoài bãi quan. Nhưng mà đây nè, lúc 8 giờ tối hôm qua, đúng cái khung giờ mà pháp y nhận định nạn nhân tử vong, thì bà Thu sờ sờ ở đây. Bà đi siêu thị, quẹt thẻ tín dụng chính chủ, ký tên cái rẹt. Nhân viên thu ngân còn xác nhận bà bo thêm tiền nữa chứ. Anh định nói với tôi là hồn ma biết đi shopping à? Trung tá Khải ngồi im như tượng đá, hai bàn tay đang chặt vào nhau trên bàn. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình chiếc máy chiếu không chớp. Trong đoạn video, người phụ nữ có dốc dáng, khuôn mặt, kiểu tóc y hệt bà Thu đang di chuyển với một phong thái ung dung sang trọng. Mọi bằng chứng ngoại phạm đều hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ. Camera nét căng ghi rõ mặt, lịch sử giao dịch ngân hàng khớp từng giây. Thậm chí hàng xóm khu biệt thự còn khai báo thấy bà ta tưới cây ngoài ban công lúc 6 giờ chiều. Tất cả như một bức tường thành vững chãi bảo vệ cho Cao Văn Sinh, biến những nghi ngờ của ông Khải trở thành trò cười và sự vu khống trắng trợn. Sếp Minh, tôi biết nhìn qua thì thấy rất vô lý, nhưng cái xác ngoài bãi Mê Công thì là thật. Cái móng tay gãy trên xe taxi cũng là thật. Và miếng nhựa cán dao mổ tôi tìm thấy trong bàn tay của nạn nhân cũng là thật. ADN tủy xương đang chạy lại lần thứ hai để đối chiếu. Nhưng tôi dám cá cược cái ghế trung tá này là cái xác đó chính là bà Thu. Ông Khải gằn từng tiếng, giọng nói trầm đục như kiên định. Thôi được rồi, cho là anh đúng đi. Vậy người trong video là ai? Người đang sống trong nhà thằng Sinh là ai? Không lẽ trên đời này có hai bà Thu à? Anh nên nhớ, thằng Sinh nó đã gọi điện lên tận giám đốc công an tỉnh để khiếu nại về việc anh quấy rối gia đình nó lúc nửa đêm hôm rồi đó. Nếu trong vòng 24 giờ nữa không có bằng chứng thuyết phục, anh liệu mà viết đơn giải trình đi. Thượng tá Minh hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài, để lại ông Khải và cậu lính trẻ tinh tân ngồi trơ trọi trong phòng họp. Tần do đầu bứt tai, cậu tu đi tu lại đoạn video thêm một lần nữa, đôi mắt tâm quần vì thức trắng đêm dán sát vào màn hình laptop. Sếp ơi, em thấy người phụ nữ trong video này nó cứ diễn sao á. Sếp coi kỹ khúc 1 phút 35 đi nè, đây nè. Bà đi ngang quầy băng vệ sinh phụ nữ, bà khựng lại một chút rồi bỏ đi thẳng, không thèm nhìn luôn. Em check hồ sơ y tế, bà Thu thật là mãn kinh 2 năm nay rồi, do phẫu thuật u xơ tử cung cắt bỏ buồng trứng, nên cái việc bà không quan tâm là đúng. Nhưng cái cách bà liếc nhìn camera ngay sau đó mới là lạ, giống như bà muốn chắc chắn là camera đã quay được cảnh bà không mua băng vệ sinh vậy. Ông Khải nhếch mép cười nhạt, ông vỗ vai cậu lính trẻ đầy tán thưởng. Mày khá lắm. Thằng Sinh tính toán rất kỹ từng chi tiết nhỏ để khớp với hồ sơ của vợ nó. Nhưng chính cái sự hoàn hảo quá mức đó lại là cái đuôi lòi ra. Người bình thường đi siêu thị, không ai cứ 5 phút là lại ngước nhìn camera an ninh một lần, trừ khi họ muốn tạo bằng chứng ngoại phạm. Nhưng cái đó chưa đủ để bắt nó đâu. Tao cần là cần danh tính thật sự của con đàn bà này. À, thông tin về bà Thu đã có chưa? Tân gật đầu. Dạ rồi, không có gì đặc biệt, cũng bình thường như những người khác thôi. Theo thông tin y tế thì bà Thu từng mổ lấy thai và từ đó về sau là không có sinh đẻ nữa. Tiền sử bản thân khỏe mạnh, không có bệnh nan y, chỉ có một căn bệnh thái quá đốt ngón tay áp út, cho nên đôi khi sẽ bị co giật. À, ngoài ra còn có một thông tin nữa là bà Thu vừa được thừa hưởng một khối tài sản khá lớn từ cha ruột của mình sau khi mấy qua đời. Những thông tin đó khiến đôi mắt tinh anh của ông Khải dường như vừa lóe lên một cái. Ông hỏi tiếp, còn thằng Sinh thì sao? Ra soát những người làm ở bệnh viện hắn chưa? Tân gật đầu, lôi từ trong cặp táp ra một xấp hồ sơ mỏng dính. Em trả nát cái danh sách nhân viên của ông ta rồi, đa số đã làm lâu năm, lai lịch rõ ràng. Nhưng mà có một trường hợp lạ, một cô y tá tên là Lê Thị Cúc, 28 tuổi, quê ở Hậu Giang. Cô này là y tá trưởng, cánh tay phải của bác sĩ Sinh trong các ca phẫu thuật khó. Cách đây hơn một năm, cô đột ngột xin nghỉ việc với lý do là về quê lấy chồng, sau đó thì biến mất hoàn toàn, không có liên lạc được luôn. Em đã gọi về địa phương xác nhận, dưới quê nói bà Cúc không hề về nhà, cũng không có đám cưới nào diễn ra hết. Ông Khải chụp lấy tấm ảnh thẻ của Cúc trong hồ sơ. Một cô gái trẻ, có khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn nhưng hơi buồn, và đặc biệt là dốc dáng mảnh mai, cao ráo, na ná với tàn người của bà Thu. Tìm hiểu kỹ về đối tượng Cúc này cho tao. Nó có người thân nào không? Hoàn cảnh gia đình thế nào? Một người đang làm y tá trưởng lương cao ngất ngưỡng, tự nhiên biến mất không lý do, chắc chắn là có vấn đề. Dạ, đối tượng Cúc này mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại già yếu ở dưới quê. Nhưng mà bà ngoại của đối tượng này cũng đã mới mất hồi năm ngoái rồi, coi như tứ cố vô thân đó, ở trọ một mình ở trên này. Cái loại người này dễ bị thao túng nhất, sếp ha. Không chỉ thao túng đâu, mà là dễ bị xóa sổ đó. Ông Khải đứng dậy, mặc áo khoác vô. Ông cảm nhận được sự nguy hiểm đang trình trập quanh bà Thu giả. Sinh đã giết vợ thật thì hắn cũng sẽ không ngần ngại gì mà thủ tiêu luôn con rối thế thân này khi vợ kịch hạ màn. Thời gian không còn nhiều, ông phải tìm ra kẻ hở trong lớp mặt nạ da người đó trước khi nó bị thiêu hủy. Cùng lúc đó, tại một quán cà phê vỉa hè nằm khuất sau lưng chợ Cái Khế, Tùng đang ngồi co ro trên chiếc ghế nhựa thấp tè, mắt láo liền nhìn quanh như sợ bị ai theo dõi. Anh hẹn gặp ông Khải ở đây vì không dám lảng vảng ở gần trụ sở công an, sợ bị tai mắt của ông Sinh phát hiện. Chiếc xe ô tô của anh đã được trùm bạt kính mít, để ở chỗ của Út Hậu. Anh phải bắt xe ôm ra đây. Thấy chú Khải đến, Tùng hỏi dồn: "Chú Khải, tình hình sao rồi chú? Bắt được thằng cha bác sĩ đó chưa chú?" Ông Khải ngồi đối diện, gọi đi cà phê đen không được. Ông nhìn bộ dạng thảm hại của Tùng mà thấy chạnh lòng. Một người tài xế lương thiện vô tình bị cuốn vào dòng xoáy tội ác này, giờ đây sống dở chết dở trong nỗi ám ảnh. Chưa bắt được, nó có bằng chứng ngoại phạm cứng ngắc, nhưng tao tìm ra manh mối về con y tá tên Cúc rồi. Mày nhớ lại kỹ giùm tao, cái đêm mày chở bà đi, ngoài cái mua phọc mon ra, bà có đặc điểm gì lạ nữa hay không? Ví dụ như giọng nói vết sẹo, nốt ruồi hay là cái tật gì đó. Tùng nhắm mắt lại, cố lục lọi trong ký ức kinh hoàng của mình. Anh nhớ lại khoảnh khắc người phụ nữ bước lên xe, tiếng mưa rơi, mùi hôi và cái bóng không đầu. Nhưng chờ đã, lúc anh quay lại thối tiền. Chú ơi, lúc bà mới lên xe, bà im re không có nói tiếng nào hết á. Tùng chợt khựng lại, anh ta treo lên. À đúng rồi, còn thấy bà có ôm bụng gãi gãi, rồi cái ngón áp út của bà lâu lâu nó cứ giật á. Mày chắc không? Chắc luôn á chú. Ông Khải đập tay xuống bàn một cái bóp, làm mấy ông khách bàn bên cạnh giật mình quay lại. Tùng, mày về đóng nhà cửa kỹ, đừng đi đâu hết. Ông Khải đứng lên, quăng tờ tiền lên bàn rồi vội vã rời đi. Bóng lưng ông qua giao dòng người hối hả, mang theo quyết tâm vạch trần bộ mặt thật của con quỷ rồi lốt lượt đi, trước khi nó kịp xóa sổ nhân chứng cuối cùng là cô y tá si tình và ngu ngốc kia. Phải mất thêm một khoảng thời gian nữa, khi chắc chắn một điều gì đó, ông Khải mới tìm đến đây. Phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ Cao Sinh nằm lọt thỏm giữa con phố sầm uất nhất nhì quận Ninh Kiều. Bề ngoài hào nhoáng với tấm biển hiệu đèn led chạy chữ đủ màu, nhưng bên trong lại toát lên cái vẻ lạnh lẽo, im lìm như một nấm mồ cẩm thạch. Dù đã quá giờ hành chính, cánh cửa kính cường lực dày cộm vẫn chưa khóa. Ánh đèn ni ông trắng xanh hắt ra từ quầy để tân, tạo thành một vệt sáng dài ma quái đổ xuống vỉa hè, loang loáng nước mưa. Ông Khải đẩy cửa bước vô, luồng khí lạnh 18 độ phả thẳng vào mặt của ông, mang theo mùi cồn y tế nồng nặc. Cái mùi sạch sẽ đến mức vô trùng, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến nhà xác hơn là một nơi làm đẹp. Đi theo ông là Tân và hai trinh sát hình sự giảm dở. Ai nấy đều giữ vẻ mặt đằng đằng sát khí, tay đặt hờ lên bao súng ở bên hông. Ngồi sau quầy lễ tân không phải là cô nhân viên xinh đẹp thường thấy, mà chính là Cao Văn Sinh. Gã đang cắm cúi xem xét một sấp hồ sơ bệnh án. Trên người vẫn mặc chiếc áo blues trắng tinh tươm, trên cổ thêu tên gã bằng chỉ vàng sang trọng. Thấy bóng cảnh sát, Sinh ngẩng đầu lên, động tác chậm rãi, điềm tĩnh. Gã tháo cặp kính gọng vàng xuống, lấy vạt áo lau nhẹ trọng, rồi mới nhếch mép cười, nụ cười không lan tới đáy mắt. Trùng ta Khải lại ghé thăm, xem ra anh có vẻ luyến tiếc gia đình tôi quá hả? Hay là cái xác không đầu ngoài bãi tha ma kia đã đội mồ sống dậy, khai tên của tôi rồi? Ông Khải không thèm đáp trả cái giọng điệu mỉa mai đó. Ông kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện ông Sinh, đặt mạnh chiếc túi vật chứng lên mặt bằng kính. Bên trong túi, nửa cán dao mổ màu xanh dương và chiếc móng tay giả cậy đôi nằm chỏng chơ như hai nhân chứng câm lặng đang gào thét. Tôi không đến để tranh luận, tôi đến để trả lại đồ cho ông. Cán dao số 11, loại nhập khẩu từ Đức. Trên cán có các mã số lô hàng riêng biệt mà chỉ những phòng khám lớn mới đặt mua. Tôi đã cho kiểm tra mã số này với nhà cung cấp thiết bị y tế ở Sài Gòn. Lô hàng này được giao duy nhất cho phòng khám Cao Sinh vào tháng trước. Ông giải thích thế nào về việc nó nằm cùng chỗ xác chết ở ngoài kia? Ông Sinh liếc nhìn túi vật chứng. Ánh mắt của ông khẽ dao động một tích tắc cực nhanh, rồi trở lại vẻ bình thường đáng sợ. Gã nhún vai, giọng điệu trơn tuột như lương. Dầu mổ thì ở đâu mà không có. Nhân viên tôi sơ suất làm rơi hoặc bị trộm cắp tuồn ra ngoài bán chợ đen là chuyện bình thường. Anh chỉ dựa vào nửa cái cán nhựa gãy nát này mà đòi quy tôi tội giết người. Tôi là một bác sĩ uy tín đó. Nếu như vậy thì tôi e là hơi vội vàng rồi đó. Vậy thì còn cái này. Ông Khải rút từ túi áo ra tấm ảnh thẻ của Lê Thị Cúc, đập mạnh xuống bàn. Cô y tá trưởng đắc lực của ông, người tình tin đồn của ông, bỗng dưng mất tích không để lại dấu vết. Trùng hợp thay, cái xác ngoài kia có dáng người y hệt của Cúc, và người đàn bà đang sống trong nhà ông là có những thói quen rất giống cô ta. Ông Sinh à, ông là bác sĩ giỏi, ông có thể phẫu thuật thay da đổi thịt cho người ta, nhưng ông có phẫu thuật được cái thói quen hay là không? Người đàn bà trong nhà ông là ai? Vợ của ông hay là cô Cúc này? Ông Sinh nheo mắt lại, sự tự tin trên khuôn mặt của gã bắt đầu nứt vỡ từng mảng. Gã biết ông Khải không phải tay mơ, và những chi tiết vụn vặt đời thường mà gã bỏ qua đang dần siết chặt lấy cổ của gã. Đúng lúc không khí đang căng thẳng tột độ thì cánh cửa phòng phía sau bật mở. Người đàn bà trong bộ váy nhung đen lại xuất hiện. Bà ta bước ra với vẻ mệt mỏi, tay cầm một ly nước, khuôn mặt trang điểm kỹ càng. Nhưng dưới ánh đèn trắng xanh của phòng khám, lớp phấn dày cộp cũng không che giấu được sự nhợt nhạt của làn da. Bà ta nhìn thấy công an thì khựng lại, đôi mắt thoáng vẻ hốt hoảng rồi vội vàng cụp xuống định quay lưng bỏ đi. Đứng lại! Ông Khải la lớn. Ông đứng dậy bước nhanh về phía người đàn bà. Tần và hai trinh sát lập tức tản ra chặn đường lui. Bà Thu, hay là tôi nên gọi là cô Cúc đây? Đêm hôm qua bà đi đâu? Có phải bà đã bắt taxi ra bãi Mê Công không? Người đàn bà trung chảy. Bà ta nép sát vào người ông Sinh tìm sự che chở. Ông Sinh vòng tay ôm eo của bà ta, nhưng bàn tay của gã bấu chặt vào hông người phụ nữ một cách thô bạo, như muốn nhắc nhở bà ta phải giữ mồm giữ miệng. Các anh đừng có ăn nói hàm hồ. Vợ tôi bị suy nhược thần kinh, không chịu nổi sự hù dọa của các người đâu. Ông Khải không quan tâm đến lời ông Sinh nói. Ông nhìn chằm chằm vào cổ tay trái của người đàn bà, nơi tay áo nhung dài đang che kín mít. Ông nhớ lại lời Tùng kể về cái vòng chỉ đỏ cũ mềm lấp ló dưới tay áo mưa. Bà Thu, phiền bà cho tôi xem cái điện thoại của bà một chút được không? Tôi cần kiểm tra lại lịch trình di chuyển của bà. Người đàn bà lúng túng, bàn tay bà ta vô thức sờ vào túi áo khoác. Điện thoại... tôi để quên trên lầu rồi. Vậy sao? Vậy cái gì đang rung ở trong túi của bà vậy? Ông Khải chỉ tay vào túi của bà ta, nơi ánh sáng màn hình điện thoại đang chớp tắt báo hiệu cuộc gọi đến. Thực ra không có ai gọi hết. Tần đã lén dùng điện thoại của mình nháy máy vào số của Cúc mà cậu ta vừa tra được từ hồ sơ nhân sự. Đó là một chiếc điện thoại đời cũ, được bọc trong cái ốp lưng cao su hình con mèo Hello Kitty màu hồng phấn, đính đá lấp lánh nhưng đã bị trục mất vài hạt. Nhìn nó trẻ tiền và trẻ con đến tội nghiệp. Hello Kitty à? Ông Khải gằn giọng, ánh mắt như lưỡi dao găm vào mặt của người đàn bà. Bà Thu có sở thích cũng xì tin quá ha. Hay là cái cốt này chật chội quá, khiến cho cô Cúc không nỡ bỏ những thứ thuộc về mình. Người đàn bà đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Tiếng úp lưng cao su da đập nhẹ một cái bộp khô khốc. Bà ta lùi lại, hai tay ôm lấy mặt, toàn thân trung lên bật bật. Ông Sinh đứng bên cạnh, khuôn mặt của ông tối sầm lại. Ông biết vở kịch đã bị bóc trần một mảng lớn. Ông quay sang nhìn người tình với ánh mắt sắc lạnh, đầy vẻ đe dọa. Bàn tay của ông đén lúc thò vào túi áo blue, nơi cất giấu một ống tiêm chứa dung dịch gây mê liều cao. Mấy người đi ra ngay đi, vợ tôi cần phải nghỉ ngơi. Ông Sinh la lên, định lao tới đẩy ông Khải ra, nhưng Tân đã nhanh tay hơn. Cậu lính trẻ túm lấy cổ tay ông Sinh, giằng ngược ra sau một cái rất điệu nghệ, khiến cho ông bác sĩ kêu lên đau đớn, ống tiêm rơi xuống đất lạch lóc. Cao Văn Sinh, chúng tôi nghi ngờ ông liên quan đến vụ giết người và xâm phạm thi thể, mời ông và bà về trụ sở làm việc. Ông Khải ra lệnh còng tay. Nhưng ngay lúc chiếc còng số 8 lạnh ngắt chạm vào cổ tay ông Sinh, một tiếng động lạ vang lên từ phía căn phòng cuối hành lang, nơi có tấm biển hiệu ghi dòng chữ: phòng phẫu thuật, không phần sự miễn vào. Đó là tiếng đập cửa. Âm thanh trầm đục, vang vọng, nghe như tiếng ai đó đang dùng đầu hút vào cánh cửa dày cộp từ bên trong. Mọi người sững lại. Căn phòng đó đáng lẽ phải không có người. Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, kèm theo đó là tiếng móng tay cào cấu ghê rợn. âm thanh buốt ốc khiến ai nghe cũng phải nổi cả da gà. Mặt ông Sinh biến sắc, chuyển từ giận dữ sang kinh hoàng tột độ. Ông nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đó, đôi môi mấp máy không thành tiếng. Người đàn bà tên Cúc thì hét lên một tiếng thất thanh. Bà ta quỳ sụp xuống sàn, hai tay ôm chặt lấy đầu, miệng lảm nhảm điên loạn. Bà về, bà về rồi, bà đòi cái đầu, bà đòi cái đầu. Ông Cải rút súng ra hiệu cho Tân giữ chặt ông Sinh, rồi ông thận trọng bước về phía căn phòng cuối hành lang. Tiếng cào cấu bên trong vẫn vang lên đều đều, nghe như có hàng ngàn con chuột đang gặp nhắm. Xen lẫn tiếng trên rỉ ư ử có một thứ gì đó không phải người cũng không phải là thú. Ông Khải đặt tay lên nắm đấm cửa, cảm nhận được sự rung động nhẹ nhẹ truyền qua lớp kim loại lạnh ngắt. Ông hít một hơi sâu, dặn chốt và đập mạnh cửa xông vô. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn ở ngoài hành lang hắt vô. Không có ai cả, căn phòng trống trơn, chỉ có mùi phọt ngon nồng nặc đến nghẹt thở xộc ra. Và trên bức tường trắng đối diện bàn mổ, một dòng chữ viết bằng máu tươi vẫn còn ướt trượt đang chảy dài xuống. Nét chữ nguệch ngoạc, méo mó như được viết bằng những ngón tay bị gãy nát. Trả lại mặt cho tao. Ông Khải bước tới gần, ông đưa ngón tay đeo găng quệt nhẹ một vệt chất lỏng đỏ sậm đưa lên mũi người. Cái mùi tanh ngòm của máu người trộn lẫn với mùi hóa chất chống đông. Thứ máu lấy ra từ những túi dự trữ y tế, chứ không phải là máu tươi vừa chảy ra từ cơ thể xong. Tấm khăn trên bàn mổ rơi xuống sàn. Không có cái đầu nào lăn lóc, cũng không có con chuột hay con mèo hoang nào chạy ra hết. Nằm trơ trọi trên cây y tế lạnh lẽo là một chiếc hộp kính hình vuông trong suốt, bên trong chứa đầy dung dịch vàng nhạt sủi bọt li ti. Và lơ lửng giữa những thứ dung dịch đó là một khuôn mặt. Đó không phải là một cái đầu lâu, mà là một mảng da mặt người hoàn chỉnh, được bóc tách tỉ mỉ từ chân tóc xuống tận cằm, căng phẳng phiu trên một cái khung nhựa màu trắng đục. Lớp da mỏng tàn trắng bệch, lỗ chân lông và những sợi lông tơ vẫn còn nguyên vẹn. Đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi dài trụ xuống, trông y hệt như một chiếc mặt nạ ngủ bằng silicon, nhưng toát lên vẻ chân thực đến trợn người. Trời ơi! Tân thốt lên, cậu lính trẻ bụm miệng quay mặt đi, da dày quặn thắt. Khuôn mặt trong lồng kính đó chính là bản sao hoàn hảo của bà Trần Thị Thu. Hay nói đúng hơn, nó chính là bản gốc đã bị trước đoạt khỏi thân chủ. Mày giỏi lắm Sinh, tao cứ tưởng mày chỉ là thằng giết người vì tiền. Ai dè, mày còn là một thằng nghệ sĩ bệnh hoạn tới mức này. Ông Khải quay lại nhìn Cao Văn Sinh, giọng ông lạnh băng, chứa đựng một sự ghê tởm tột độ. Gã bác sĩ lúc này mặt đã biến sắc, mồ hôi trịn ra lấm tấm trên trán, nhưng vẫn cố giữ cái vẻ trơ tráo của một kẻ tri thức. Đó chỉ là mô hình nghiên cứu cấy ghép da 3D thôi. Mấy người được có dù không? Tôi là bác sĩ phẫu thuật, việc nghiên cứu mô phỏng da người cũng là chuyện bình thường mà. Mô hình 3D mà có nốt ruồi son ở đuôi mắt trái y hệt trong thẻ của vợ anh à? Ông Khải gặp lên, ông chỉ tay vào cái đốm nhỏ xíu màu đỏ nhạt trên lớp da mặt ở trong lồng kính. Và tôi dám cá là nếu đem cái mô hình này đi xét nghiệm ADN, nó sẽ trùng khớp 100% với cái xác không đầu ở ngoài bãi Mekong. Anh đã lột da mặt của vợ anh, ngâm vào hóa chất để làm mẫu vật đối chiếu, hồng phẫu thuật cho con bồ nhí giống từng mm, đúng không? Ông Sinh cứng họng, gã cúi gập mặt xuống, đôi vai trung lên bật bật. Bên cạnh gã, người đàn bà tên Cúc đã sụp đổ hoàn toàn. Cô ta ngồi bệt xuống sàn, hai tay ôm lấy khuôn mặt giả của mình, móng tay cào cấu vào da thịt như muốn xé toạc lớp da mặt nạ đắt tiền đó ra. Tiếng nấc nghẹn ngào của cô ta vang lên trong căn phòng sặc mùi hóa chất, nghe ai quán như tiếng khóc đưa tay. Không, không phải tôi, là ông ép tôi. Ông bắt tôi phải làm vậy. Bà về đòi mặt, tôi nào bà cũng đứng ở đầu giường đòi mặt hết. Tất cả đều bị di lý về trụ sở công an. Cúc ngồi co ro trên chiếc ghế sắt, mắt dính xuống sàn, hai tay bị còng chặt, đôi mắt tâm quần trũng sâu dài đi vì sợ hãi và kiệt sức. Lớp son phấn dày cộp đã bị nước mắt làm nhòe đi, lộ ra làn da sần sùi, chi chít những vết sẹo nhỏ li ti do kim tiêm và dao kéo để lại. Đối diện cô ta, Trung Tắc Khải ngồi điềm tĩnh, trên tay cầm ly trà nóng bốc khói nghi ngút. Ánh mắt ông nhìn xoáy vào tâm can của người đàn bà đang run rẩy. Kể đi, từ lúc bắt đầu, đừng hòng giấu giếm nữa. Vì ông Sinh ở phòng bên kia đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của cô để chạy án tử hình rồi. Không, tôi không giết bà, là ông, chính tay ông làm hết đó. Cúc gào lên, giọng lạc đi. Cô ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại để bắt đầu câu chuyện kinh hoàng của đời mình. Tôi quen ông lúc xin vào làm y tá ở phòng khám. Ông hào hoa, giàu có, lại chiều chuộng tôi hết mực. Tôi cứ tưởng là nhớ được chuột xa chỉnh gạo. Ai ngờ tôi chỉ là con chuột bạch thí nghiệm của ông. Mấy tháng trước, ông dụ tôi về quê, nói là ra mắt gia đình. Nhưng thực ra, ông đưa tôi xuống cái biệt thự bí mật ở Cồn Khương, nhốt tôi trong hầm cách âm. Cúc dừng lại, nuốt nước bọt cái ực. Bàn tay cô ta vô thức đưa lên sợ nắng sống mũi dọc dừa thẳng tắp nhân tạo của mình. Ông nói là ông chán vợ già rồi, muốn ly dị, nhưng mà sợ chia tài sản. Ông nói ông yêu tôi, muốn tôi danh chính ngôn thuận làm bà chủ cái cỡ ngơi đó. Nhưng muốn vậy thì tôi phải chịu đau một chút. Ông tiêm thuốc mê cho tôi. Lúc tỉnh dậy thì mặt mũi bằng bo kín mít, đau thấu trời xanh. Suốt một tháng trời, ngày nào ông cũng lột băng ra, soi mói, chích thuốc, rồi lại cắt, lại khâu. Ông không cho tôi soi gương. Ông nói chừng nào hoàn hảo mới cho tôi xem. Cô có biết ông lấy khuôn mẫu ở đâu không? Ông Khải cắt ngang, giọng lạnh lùng. Cúc trùng mình, ánh mắt dài đi. Tôi không biết nữa. Cho tới cái đêm ông tháo băng gạc lần cuối cùng, ông đưa tôi cái gương. Tôi nhìn vô đó mà xỉu ngang tại chỗ. Trong gương không phải là tôi, mà là bà Thu. Giống y đúc, giống tới mức tôi còn tưởng mình bị bà ấy nhập. Rồi sau đó thì sao? Sau đó ông bắt tôi học, học cách đi đứng, ăn nói, cách cười, cách liếc mắt của bà Thu. Ông bắt tôi coi hàng trăm đoạn video quay lén bà Thu sinh hoạt trong nhà. Nếu tôi làm sai, ông sẽ đánh, hoặc tệ hơn là ông sẽ tiêm thuốc làm liệt cơ mặt tôi trong vài tiếng đồng hồ để trừng phạt tôi. Nhưng mà kinh khủng nhất là... Giọng Cúc hạ thấp xuống thành tiếng thì thầm. Cô ta nhòi người về phía trước, mắt mở to thao láo nhìn ông Khải. Kinh khủng nhất là ông bắt tôi phải sống chung với bà ấy. Cái đêm ông giết bà Thu, ông lội xác bà xuống tận hầm ngay trước mặt tôi. Ông cắt đầu bà, máu phun ra ướt hết cái áo lụa trắng của ông. Ông cười khanh khách, nói là tác phẩm hoàn thiện rồi, giờ chỉ cần phế liệu biến mất nữa là xong. Ông bắt tôi phải giúp ông lau dọn hiện trường, bắt tôi phải mặc bộ đồ dính máu đó vào để khuyên hơi. Ông Khải sững người, đập mạnh đi trà xuống bàn. Nếu Cúc nói thật thì vào đêm mưa bão đó, người phụ nữ bước trên xe taxi của Tùng là ai? Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng của vị Trung Tá Khải dày dặn kinh nghiệm. Ông Khải đứng dậy, ghế sắt ma sát xuống sàn nhà, kêu một tiếng chói tai. Mọi manh ghép đã khớp lại, nhưng bức tranh hiện ra lại méo mó và đáng sợ hơn là ông tưởng tượng. Giữ cô ấy ở lại đây, canh chừng cẩn thận. Ông Khải ra lệnh cho lính gác, rồi bước nhanh ra khỏi phòng hỏi cung, lao về phía phòng giam giữ Cao Văn Sinh. Ông cần phải cậy miệng gã bác sĩ này ngay lập tức. Cánh cửa sắt phòng hỏi cung số 2 rên lên một tiếng kèn két trói tai khi Trung Tá Khải đẩy mạnh vô. Nó mang theo luồng khí lạnh lẽo từ từ hành lang xộc thẳng vào không gian chật hẹp bốn bức tường cách âm. Cao Văn Sinh đang ngồi trên ghế, hai tay bị còng chặt vào mặt bằng inox, đầu gục xuống, nhưng đôi vai vẫn giữ vẻ cứng cỏi, ngạo nghễ của một kẻ quen đứng trên người khác. Nghe tiếng động, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt sau cặp kính nheo lại dị chói, nhưng vẫn ánh lên sự sắc sảo đầy toan tính. Ông Khải không vội ngồi xuống, ông đi vòng quanh chiếc bàn. Tiếng đế giày cảnh sát nện xuống sàn gạch lộp cộp đều đặn. Ông dừng lại ngay sau lưng ông Sinh, cúi thấp người xuống thì thầm vào tay của gã bằng cái giọng cầm đục gai góc. Con cút nó khai hết rồi. Nó nói ông là thằng đạo diễn, còn nó chỉ là con rối. Nó còn nói ông ép nó mặc đồ của vợ ông, bắt nó học cách đi đứng của vợ ông. Ông Sinh khựng lại một nhịp, cơ hàm của ông bành ra. Ông quay phắt lại nhìn ông Khải. Lần đầu tiên, sự tự tin trên khuôn mặt của ông ta xuất hiện một vết nứt nhỏ. Ông Khải kéo ghế ngồi xuống đối diện ông Sinh, ánh mắt ông rực lửa. Tôi đã suy luận rồi, và tôi thấy có một lỗ hổng to đùng ở trong kịch bản của ông. Ông nói, ông tiễn nó ra cổng, nghĩa là ông nhìn thấy nó lên xe. Nhưng thằng tài xế taxi, nó lại khai là nó đón khách ở dưới tán cây quạt lan, khách trùm kín mặt, và quan trọng nhất, khách có mùi phọc môn nồng nặc. Ông đang cố che đậy cho Cúc rằng nó chính là người phụ nữ trên xe taxi của tù đêm đó. Rồi Cúc lại vô tình để lại móng tay gãy và cái dao gãy kia. Ông Khải chồm người tới trước, dí sát mặt vào ông Sinh. Cúc là y tá, nó quen với mùi bệnh viện, nhưng nó là người sống. Người sống dù có tắm trong bồn phọc mòn cũng không thể bốc cái mùi tử khí đặc trưng đó được, trừ khi người ngồi trên xe đó là một cái xác chết. Mặt ông Sinh biến sắc, chuyển từ đỏ sang trắng bệch. Gã đắp bắp, sự quạt ngôn từ ngày biến đi đâu mất. Ông nói bậy. Xác chết làm sao biết đi, làm sao biết gọi xe? Đó mới là chuyện tôi cần ông giải thích đó. Ông đã làm gì cái xác của vợ ông trước khi đem chôn? Ông giấu cái đầu ở đâu? Tại sao thằng Tùng lại thấy cái bóng không đầu ngồi ở trên xe của nó? Ông Khải đôi túi vật chứng ra, giờ nửa cán dao nhựa màu xanh lên trước mặt ông Sinh. Đồng tử của người bác sĩ co rút lại cực độ khi nhìn thấy vật đó ở đây. Ông nhớ lại đêm mưa bão đó. Ông nhớ cái cảm giác lưỡi dao sắc lẹm cắt qua lớp da cổ, nó đi ngọt xớt qua khí quản. Nhưng khi lưỡi dao chạm đến đốt sống cổ, một sự cố đã xảy ra. Bà Thu, người mà gã tưởng đã chết sau liều thuốc mê quá liều, bỗng dưng co giật mạnh. Bàn tay bà ta quờ quạng trong vô thức, chộp lấy bàn tay đang cầm dao của ông ta. Ông ta quảng hốt giật mạnh tay ra, và trắc, con dao nhựa giòn tan, gãy đôi do lực giằng xoắn quá mạnh. Ông đã chửi thề, quăng phần lưỡi dao dính máu đi và vội vàng lấy con dao khác để hoàn tất công việc. Ông đã tìm kiếm nửa cán dao gãy kia khắp sàn nhà nhưng không thấy. Ông cứ nghĩ nó văng vào gầm tủ hay là một góc nào đó rồi. Quá ra, nó nằm gọn trong lòng bàn tay của người vợ đang hấp hối của ông. Bà ấy đã nắm chặt nó, nắm chặt bằng sự căm hận tột độ, nắm chặt đến mức khi ông ngâm tay của bà ta vào axit để phi tan, cơ gần đã chết cứng cũng không chịu buông ra. Ông Sinh cúi gặp mặt, giọng lý nhí. Tôi không biết tại sao can dao đó lại ở đó. Ông không biết, nhưng mà tôi biết. Vợ ông muốn tố cáo ông, và bà ấy không chỉ tố cáo bằng cái cán dao này đâu, bà ấy còn tố cáo bằng chính cái phản xạ cơ thể mà ông, một thằng bác sĩ thiên tài, đã bỏ quên. Ông Khải mở laptop, xoay màn hình về phía ông Sinh. Đoạn video từ camera hành trình trên xe taxi hiện lên. Hình ảnh cái bóng trắng mờ ảo, không đầu, đang ngồi co ro ở bàn ghế sau. Nhìn kỹ đi ông Sinh, nhìn cái tai của nó đi. Ông Sinh dán mắt vào màn hình. Ông thấy bàn tay trong suốt của cái bóng ma đang ôm chặt lấy vùng bụng dưới. ông thấy ngón tay ấp út bên trái đang co giật liên hồi. Ông phẫu thuật cho con Cúc giống vợ ông y như đúc. Ông dạy nó cách đi, cách cười. Nhưng ông quên dạy nó cái cảm giác đau đớn của một người đàn bà đã bị mổ lấy thai. Vợ ông có cơ địa xẹo lồi, trời mưa lạnh là vết mổ đau nhất. Bà hay ôm bụng theo thói quen, còn Cúc không biết cái đó. Còn nữa, nhìn đi, chắc ông không hề biết vợ ông sau một tai nạn nhỏ đã bị chấn thương ở ngón tay áp út, khiến nó cứ hay co giật. Lúc ở nhà của ông, Cúc đã ký rất trơn tru, không hề có chướng ngại nào cả. Chỉ có vợ ông, nói đúng hơn, chính là cái xác chết của vợ ông mới có cái phản xạ vô điều kiện đó thôi. Ông xin trung lên bật bật, răng của ông da vào nhau. Ông không sợ công an, ông không sợ tù tội, nhưng ông sợ cái thứ đang hiện hình trên màn hình kia. Ông là người theo chủ nghĩa duy vật, ông tin chết là hết, là trở về với cát bụi. Nhưng những gì mà ông đang thấy đã đập tan mọi niềm tin khoa học của ông. Không thể nào, tao đã chích thuốc giãn cơ cho bà rồi, tao đã rút hết máu rồi mà, sao nó còn cử động được? Không thể nào. Ông xin lẩm bẩm như người mất trí. Vậy là ông đã thừa nhận ông giết bà. Ông Khải chộp lấy thời cơ, ông xin hét lên, mắt trợn trừng đỏ ngầu. Phải, tao đã giết bà vì bà quá đáng ghét. Bà kiểm soát tao từng đồng xu, bà khinh thường tao xuất thân bần hèn. Tao muốn con Cúc thay thế bà vì con Cúc đã nghe lời tao. Chỉ cần thay thế được thì toàn bộ tài sản sẽ là của tao. Đêm đó, sau khi xong việc, tao bỏ cái thân xác đó vào bao tải, giấu tạm trong hầm trụ. Tao định chờ trời mưa tạnh mới gọi thằng em họ của tao tới chở đi chôn. Thằng em họ à? Thằng nào? Thằng Tam Sẻn. Nó làm thợ hồ ở bãi Mê Công. Tao gọi nó lúc 1 giờ sáng. Nhưng khi tao xuống hầm trụ để lấy cái bao tải, thì cái bao tải nó trống rỗng rồi. Cái xác biến mất. Tao tưởng thằng Tam tới sớm tự lấy đi, nhưng gọi lại thì nó chưa tới. Tao cứ nghĩ là tao bị ảo giác, hoặc con Cúc nó lén đem đi giấu giùm tao. Ông Khải lạnh sống lưng. Một cái xác bị chặt đầu, bị rút hết máu, nằm trong bao tải dưới hầm kính, bỗng dưng biến mất, rồi tự bắt xe taxi ra bãi đất quan, tự nằm xuống cái hố mà thằng em họ của ông Sinh đã đào sẵn. Câu chuyện càng lúc càng đi xa khỏi giới hạn của logic thông thường. Ông nói ông giấu cái xác trong hầm trụ. Vậy thì cái đầu đâu? Cái đầu ông để ở đâu? Tao quăng xuống sông rồi. Trôi mất rồi. Nói láo. Ông là người ái kỷ. Ông yêu bản thân của mình và yêu tay nghề của mình. Ông lột da mặt của vợ ông để làm mẫu, thì ông sẽ không bao giờ quăng cái khung xương sọ đi đâu hết. Nó vẫn ở trong nhà ông, đúng không? Đúng lúc đó, điện thoại của Khải treo lên. Là An gọi từ hiện trường khám xét biệt thự. Alo sếp, tụi em tìm ngát cái nhà rồi, không thấy cái đầu đâu hết. Nhưng mà sếp ơi, có chuyện lạ lắm. Trong phòng phẫu thuật, cái con mannequin mà sếp nghi ngờ đó, lúc tụi em đập bể nó ra, bên trong trống không à? Cái gì? Trống không hả? Ông Khải gọi tên gã, giọng nhẹ bẩn nhưng đầy sức nặng. Ông Sinh, cái đầu không có trong con mannequin. Ông đã chuyển nó đi đâu rồi? Lần này đến lượt ông Sinh ngẩng đầu lên. Mắt ông giãn ra hết cỡ, vẻ mặt kinh hoàng tột độ, còn hơn cả lúc ông nhìn thấy đoạn video ma quái. Ông nói cái gì? Không có trong mannequin. Không thể nào. Chính tay tôi đã bỏ vào đó. Tôi trét thạch cao lại, rồi sơn trắng lên đi mà. Tôi chưa bao giờ đụng tới nó lần thứ hai. Vậy thì nó đã đi đâu? Ông Khải hỏi, một câu hỏi lơ lửng giữa không trung. Ông Sinh há hốc miệng, mồ hôi giả ra như tắm. Ông biết mình không nói dối. Ông đã niêm phong cái đầu vợ mình trong bức tượng đó. Nếu công an đập bể ra mà không thấy thì chỉ có một khả năng, cái đầu đó, nó đã tự phá vỡ lớp vỏ bọc từ bên trong và bò đi đâu đó rồi. Cứu tôi với, cứu tôi. Ông Sinh thều thào, ông co trúm người lại trên ghế, mắt đảo điên nhìn quanh bốn góc phòng như sợ hãi một thứ gì đó vô hình đang ẩn nấp trong bóng tối. Bà tới rồi, bà đang ở đây, bà đang tới lấy lại cái mặt, bà tới rồi. Sự hoảng loạn tột độ đã bóc trần lớp vỏ bọc tri thức đạo mạo, để lộ ra một kẻ hèn nhát và yếu bóng vía đang bị chính lương tâm của mình đục khoét. Hắn sợ, hắn thực sự tin rằng vợ hắn đã chạy. Ông Khải lại quay qua bên phòng giam của Cúc. Cúc đã bình tĩnh hơn đôi chút sau cơn kích động ban nãy. Cô ta ngồi bó gối trên ghế, mắt nhìn vô định vào khoảng không. Thấy ông Khải bước vô, cô ta hơi co mình lại đề phòng. Cúc, tôi hỏi cô một câu cuối cùng. Nếu cô trả lời thành thật, tôi sẽ xem xét tình tiết giảm nhẹ là bị ép buộc. Còn nếu như cô tiếp tục giấu giếm, cô sẽ bị tù chung thân với ông Sinh vì tội đồng lõa giết người mang trợ. Ông Khải kéo ghế ngồi xuống, giọng hạ thấp, không còn đe dọa mà mang âm hưởng dụ dỗ. Ông Sinh khai, ông ta đã giấu cái đầu của bà Thu trong con ma nơ canh ở trong phòng mổ. Nhưng người của tôi vừa đập nát con ma nơ canh đó ra, bên trong trống rỗng, và cái đầu đã biến mất. Cúc chớp mắt, đồng tử giãn ra. Cô ta không tỏ vẻ ngạc nhiên hay sợ hãi như ông Sinh, mà ngược lại, khóe môi cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười. Một nụ cười chua chát và đầy vẻ hả hê. Cô biết nó ở đâu đúng không? Ông Khải chụp lấy khoảnh khắc đó. Cúc im lặng một lúc lâu, rồi cô ta bật cười khúc khích, tiếng cười nghe trợn người trong đêm vắng. Phải, chính tôi lấy đó, cách đây 3 ngày. Tại sao? Cô lấy đi làm gì? Để phi tang giúp cho hắn à? Phi tang? Ông có biết cảm giác làm người thế thân nơi nhục nhã thế nào không? Ông phụ thuộc cho tôi giống bả, mặc tôi mặc đồ của bả, sống cuộc đời của bả. Nhưng đêm nào ông cũng chui vào phòng phẫu thuật, ông ôm ấp con ma nơ cành đó, ông vuốt ve cái vỏ thạch cao, ông thì thầm với cái đầu chết thối ở bên trong. Ông nói với cái đầu đó là em mới là kiệt tác của anh, còn Cúc chỉ là bản sao bị lỗi thôi. Cúc nghiến răng, nước mắt trào ra làm nhòe lớp son phấn lèm nhèm. Vậy cô giấu nó ở đâu? Khai mau. Cúc nói giọng nhẹ bẩn như trút được gánh nặng. Tôi chôn nó rồi. Tôi đập bể lớp thạch cao phía sau lưng con ma nơ canh, moi cái đầu đó ra. Nó được bọc trong 3 lớp túi ni lông đen, nhưng vẫn còn hôi lắm. Ông Khải đứng dậy, tim đập tình tình. Mọi thứ đang khớp lại với nhau như những bánh trăng của một cỗ máy tự thật. Vậy thì cô chôn ở đâu? Gốc cây hoàng lan, ngay sát cổng chính. Cái cây mà bà thích nhất. Tôi chôn nó xuống đó để bà nằm đó mà nhìn tôi hưởng thụ cuộc sống của bà. Nhìn tôi đi ra đi vào cái nhà đó với tư cách bà chủ. Điện thoại của ông Khải lại treo lên, lần này là số của Tùng tài xế. Alo, chú Khải ơi, chú tới ngay chỗ con đi. Thằng Út Hậu rửa xe con, nó mới gọi. Nó nói tìm thấy cái này trong cốp xe của con nè chú. Giọng Tùng qua điện thoại lạc đi, xen lẫn tiếng nôn ói của ai đó ở đầu dây bên kia. Nó tìm thấy cái gì? Khải gắt lên. Cái hộp sọ. Nó nằm lọt thỏm trong hốc xe, để bánh xe dự phòng á. Nó bị kẹt cứng ở trong đó. Thằng Út nó lôi ra thì thấy da thịt tối rửa hết trơn hết trội rồi. Nhưng mà cái mớ tóc giả với cái bông tai kim cương thì vẫn còn y nguyên à. Ông Khải buông thõng tay xuống. Vậy là mảnh ghép cuối cùng đã được tìm thấy. Giữ nguyên hiện trường, tao sẽ tới ngay. Ông Khải hét vào điện thoại rồi lao ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tiếng cười điên dại của Cúc và tiếng gào thét vì ảo giác của Cao Văn Sinh. Tại chỗ rửa xe của thằng Út Hậu, chiếc ô tô của Tùng đậu ở góc cuối, nắp cốp sau đang mở toang. Xung quanh là trung tá Khải, Tùng, thằng Út Hậu, thợ rửa xe và đồ pháp y đang đập việc khẩn trương. Thằng Út Hậu mặt xanh như tàu đá chuối, ngồi bệt dưới đất nồn thóc nồn tháo. Nói với Tùng là chỗ thân quen, mà Tùng để xe ở đó nó không làm thì cũng nghĩ tội cho Tùng. Nên hôm nay nó quyết định đem cái xe đó đi ra vệ sinh cho sạch sẽ. Vừa mở cốp thì mùi hôi thối đã bốc lên. Nó vừa là người đầu tiên lôi cái vật thể lạ kia ra khỏi hốc bánh xe dự phòng. Tùng từ lúc chở xác chết của bà Thu thì chưa động vào xe một lần nào nữa cho tới khi được rửa sạch. Xác nhận là đầu người đang phân hủy mạnh, bị bọc trong ba lớp túi ni lông đen, nhưng chuột cống đã gặm rách nát một góc, lòi phần tóc và tai ra ngoài. Bác sĩ pháp y vừa nói vừa cẩn thận gấp cái bọc đen xì, bốc mùi hôi thối nồng nặc đặt vào khay inox. Ông Khải bước lại gần, ông đeo găng tay nhẹ nhàng tách lớp ni lông dính bết dịch vàng. Một khuôn mặt người phụ nữ hiện ra biến dạng vì thối rữa, đôi mắt trợn ngược trắng giả, miệng há hốc như đang gào thét. Nhưng cái điều quan trọng nhất vẫn còn đó, đôi bông tay kim cương sáng lấp lánh gắn trên dái tay đã xám quét. Ông Khải khẳng định, giọng lạnh băng: là bà Thu. Cái đầu này khớp với thi thể ở ngoài bãi Mekong. Nhưng câu hỏi lớn nhất vẫn treo lơ lửng: tại sao nó lại nằm trong cốp xe của Tùng? Ông Khải dù không muốn tin cũng vẫn phải tin. Đêm đó xác của bà Thu đã đi tìm người giúp mình. Một tháng sau, vụ án bác sĩ thẩm mỹ giết vợ làm chấn động cả miền Tây sông nước cuối cùng cũng đã được khép lại. Cao Văn Sinh và Lê Thị Cúc bị truy tố với khung hình phạt cao nhất. Nhưng phiên tòa xét xử chưa kịp diễn ra thì một sự kiện kinh hoàng đã xảy ra trong trại giam, đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của những kẻ thù ác. Vào một đêm mưa tầm tã y hệt cái đêm định mệnh đó, cán bộ trực trại nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ buồng giam của Cao Văn Sinh. Khi họ chạy đến nơi thì Sinh đã chết. Tư thế chết của gã bác sĩ khiến những người chứng kiến phải ám ảnh cả cuộc đời. Gã nằm co quắp trong góc tường, mắt trợn trừng lộ ra khỏi hốc mắt, nhìn trân trân vào khoảng không. Hai bàn tay gã, đôi bàn tay vàng từng cầm dao phẫu thuật cứu người và giết người, đã tự bẻ gãy nát từng đốt ngón tay của mình. Xương ngón tay lộ ra trắng hếu. Trên cổ gã hằn lên những vết bầm tím đen hình ngón tay, nhưng không phải là dấu tay của người khác mà chính là dấu tay của gã. Gã đã tự bóp cổ mình đến chết. Camera giám sát ghi lại cảnh Sinh vùng dậy gian sinh một thứ gì đó vô hình trong suốt 15 phút trước khi tự sát. Các bác sĩ pháp y kết luận gã bị loạn thần cấp tính. Nhưng những người lính gác ngục thì thầm nói với nhau rằng đêm đó họ nghe thấy tiếng phụ nữ khóc nỉ non và tiếng ken két như dao mổ cào lên cửa sắt. Còn Cúc, sau khi hay tin Sinh chết, cô ta cũng quá điên hoàn toàn. Cô ta được chuyển vào trại tâm thần. Ngày ngày, Cúc ngồi trước gương, không ngừng dùng móng tay cạo lên khuôn mặt nhân tạo xinh đẹp của mình, miệng lẩm bẩm: trả mặt cho bà. Bà đòi mặt. Đau, đau quá. Bà đòi mặt. Bà đòi trả, trả cho bà. Khuôn mặt giống bà Thu y đúc giờ đây chi chít những vết sẹo đồi lõm, xấu xí và biến dạng, trở thành một bức tranh bi thảm về lòng tham và sự đố kỵ. Chiều cuối năm, gió chướng thổi lồng lộng trên bến Ninh Kiều. Tùng đậu chiếc xe hơi mới cống bên đề đường. Hắn đã mua chiếc xe này nhờ trúng số độc đắc, một sự may mắn kỳ lạ hay là món quà trả ơn từ người cõi âm thì không ai biết. Chiếc xe cũ kia hắn đã nhờ thầy cúng làm lễ rồi đem quá vàng theo đúng nghĩa đen, để gửi nó về thế giới bên kia để nó tiếp tục phục vụ chuyến đi cuối cùng của người phụ nữ xấu số. Trung tá Khải đi dạo ngang qua, thấy Tùng thì ghé vô. Hai người đàn ông đứng nhìn dòng sông Hậu cuộn chảy đỏ ngầu phù sa. Vụ án xong rồi, nhẹ người hả mày? Ông Khải trích thuốc, mắt nheo lại trước gió. Dạ, nhẹ thì nhẹ, mà tối ngủ con vẫn còn giật mình đó chú. Cứ nghe tiếng mưa là con lại nhớ tới cái mùi của hôm đó. Nhiều bữa đang chạy mà cứ sợ quay lại sẽ thấy cái đầu nằm ở trên ghế sau á. Ông Khải cười vỗ vai của Tùng. Đời người ai làm nấy chịu. Bà Thu bà chết oan, nhưng Bà cũng linh thiêng dữ lắm mà. Tùng trùng mình, điếu thuốc trên môi rớt xuống đất. Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Về ăn cơm với vợ con đi. Sống cho đàng hoàng. Miễn đừng có làm chuyện ác, thì ma quỷ nào cũng sợ mình thôi mà. Ông Khải quăng tàn thuốc, quay lưng bước đi. Bóng ông qua giao dòng người tấp nập của phố chợ chiều. Tùng đứng đó một lúc, rồi anh ta cũng mỉm cười, chui vào chiếc xe nổ máy. Tiếng động cơ êm ru, không còn mùi tử khí, chỉ còn mùi hương cầm thoang thoảng từ cái túi thơm treo trên gương của chiếc xe. Và câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã nhím thời gian nghe hết câu chuyện của ngày hôm nay. Một câu chuyện quá trời chi tiết, quá trời cú twist, đúng không quý vị? Mà đây cũng là một cái câu thắc mắc mà khi mà tôi làm gần cuối rồi. Lý do tại sao? Có ai suy nghĩ được giùm tôi không? Và đó cũng là một cái câu hỏi của tác giả đã gửi đến chúng ta trong cái chuyện này đó. Lý do tại sao cái đầu của bà Thu lại nằm trong xe của Tùng? Nhờ quý vị khán giả lý giải giúp giùm tôi nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.